Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 265, góc truyện audio.com, chương 265, hiệu trưởng vì một cô gái mà đến. Hạ Nghiên Nghiên vừa kêu một tiếng, lập tức có hai nhân viên bảo vệ đi tới, tiểu thư, xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nghiên Nghiên chỉ vào Hạ Tịch Quán, người phụ nữ này không có thư mời mà muốn vào sảnh tiệc còn nói dối là hiệu trưởng mời cô ta tới. Tôi nghĩ cô ta chỉ muốn gây chuyện, các anh mau đòi cô ta ra ngoài đi. Hạ Nghiên Nghiên không muốn nhìn thấy Hạ Tịch Quán ở đây, Hạ Tịch Quán không đủ tư cách để tham gia vào bữa tiệc kiểu này, hơn nữa Hạ Tịch Quán vẫn mặc một chiếc váy đẹp như vậy. Chiếc váy màu nút sáng này dường như được thiết kế cho nhân vật chính vậy, cô ta không muốn Hạ Tịch Quán thu hút bất kỳ ánh mắt nào cả. Hai nhân viên bảo vệ nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Tịch Quán, phỉ. Tiểu thư này, nơi này không thể quấy nhiễu gây sự, xin cô rời đi ngay lập tức nếu không chúng tôi sẽ đuổi cô ra ngoài. Thấy Hạ Tịch Quán lâm vào cảnh chật vật, lòng Hạ Nghiên Nghiên tràn đầy vui sướng, cô ta sung sướng nâng giọng, "Quán Quán, mau đi đi." Vừa mới dứt lời, một giọng nói nghiêm khắc đột nhiên truyền đến, "Các người ầm, cái gì ở đây?" Hạ Nghiên Nghiên nhìn lại, hiệu trưởng Lục Nhân Nhân đến rồi. Sau lưng Lục Nhân Nhân còn có giáo sư Tiền. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng giảm bớt sự tâm cơ thù địch trong mắt cô ta, bước tới nhẹ nhàng giải thích, "Hiệu trưởng, để tôi giới thiệu với cô, đây là em gái tôi Hạ Tịch Quán." Chuyện là như vậy, Quán Quán không có thư mời, nhưng vẫn muốn đi vào, còn nói cái gì mà hiệu trưởng mời cô ấy đến, đương nhiên tôi sẽ không tin lời nói dối này, Quán Quán mới tốt nghiệp cấp 3, làm sao quen biết với cô được chứ, nên tôi nhẹ nhàng khuyên Quán Quán rời đi, vừa vặn bảo vệ cũng đến. Lục Nhân Nhân liếc Hạ Nghiên Nghiên một cái, cô nói cái gì, cô nói Hạ Tịch Quán chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Hạ Nghiên Nghiên đứng thẳng lưng, khóe miệng đã vẽ ra một vòng cung tự hào, nhưng ngoài mặt lại thở dài, đúng vậy, hiệu trưởng, Quán Quán từ nhỏ đã được đưa về quê nên không đọc nhiều sách, học vấn cũng không cao, cô vạn lần đừng coi thường cô ấy. Giáo sư Tiền thấy Hạ Tịch Quán đến cũng rất ngạc nhiên, Hạ Tịch Quán, sao cô lại ở đây? Hôm nay là buổi tiệc của những người nổi tiếng trong ngành y, cô đừng đến đây gây chuyện. Con gái nhà người ta à, tôi thấy cô cũng xinh đẹp nên có lòng tự trọng một chút, đừng biến mình trở nên quá xấu xí. Giáo sư Tiền vì những lý do trước mà có thành kiến với Hạ Tịch Quán. Nhưng bà ta thấy Hạ Tịch Quán trong chiếc váy dài duyên dáng yêu kiều như vậy, dáng dấp cô gái nhỏ trông rất đẹp. Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy mục đích đã đạt được, cô ta đắc ý nhìn Hạ Tịch Quán, Quán Quán, em mau đi nhanh đi, nếu không bảo vệ thật sự sẽ đuổi cô ra ngoài. Lúc này, Lục Nhân Nhân đi lên trước tuyên bố, Hạ Tịch Quán là do tôi mời, ai dám đuổi cô ấy ra ngoài. Cái gì, cả người Hạ Nghiên Nghiên cứng đờ, hai mắt mở to nhìn Lục Nhân Nhân đầy hoài nghi, vừa rồi bà ấy. Bà ấy nói cái gì, Hạ Tịch Quán thực sự, được bà ấy mời đến, Lục Nhân Nhân đi đến với trước mặt Hạ Tịch Quán, Tịch Quán, con đến sao không gọi cho cô một cuộc để cô tới đón con. Đôi mắt Hạ Tịch Quán sáng ngời nhìn Lục Nhân Nhân, hiệu trưởng, con vừa mới đến thôi, tình cờ gặp một người quen, trò chuyện đôi câu ạ, tất nhiên người quen. Này là Hạ Nghiên Nghiên. Ánh mắt lãnh đạm của Lục Nhân Nhân quét qua khuôn mặt cứng đờ của Hạ Nghiên Nghiên, sau đó nhìn về phía hai nhân viên bảo vệ và người phục vụ, đây là vị khách quý mà tôi mời, mấy người đừng dùng mắt chó coi thường người, tất cả lui xuống đi, vâng. Mọi người lùi về sau. Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy như thể mình bị tát vào mặt bởi vì câu, mắt chó nhìn người. Của Lục Nhân Nhân dường như nói với cô ta, Lục Nhân Nhân trìu mến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tịch Quán, mỉm cười đầy yêu thương, Tịch Quán, cô đã đợi bạn lâu lắm rồi, cô thực sự sợ rằng con sẽ không đến. Bộ váy màu nút này là cô nhìn chúng đó, lúc ấy cô thấy rất hợp với khí chất thanh lệ xinh đẹp của con, Tịch Quán, tối nay con đẹp quá. Cách chương,